Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, Thanh Thành Chi Đình. Sai phái ra đi tìm về kiếm khúc đám kia thiên tiên bị sợ trở về. Mà ở trong đó mặt càng là có một người bị chém rụng. Tính mệnh đã mất, hồn phi phách tán, không thể cứu về. Đương phường chủ nghe thấy tin tức này thời điểm là hết sức kinh ngạc. Bài Vân Phong bên trên xuống tới thứ 61 người. Tiếp vào cái này báo cáo đều có chút không thể tin. Bởi vì Bài Vân Phong loại kia địa phương đã cực kỳ lâu không có người xuống tới. Bây giờ lại không nghĩ rằng lại xuất hiện một cái tội ác tày trời thế hệ. Một chỉ liền giết đạo hư thiên tiên sao? Phương chủ ngồi về cái ghế, hai tay chồng lấy cái cằm, khuỷu tay chồng đỡ tại trên đầu gối, hơi hơi nhắm mắt lại, tựa hồ đang tự hỏi, mà trong phường thị, cái khác thiên tiên nghe thấy tin tức này, đều là sắc mặt đều là biến, cái này thời gian ác nhất chỗ, cũng là chỗ cao nhất Bài Vân Phong, lại xuất hiện một cái tội ác ngập trời thế hệ. Nghĩ đến dĩ vãng liên quan tới những người này truyền thuyết, cái kia vài thiên tiên thần sắc đều là âm tình bất định, không dễ trêu chọc, tốt nhất không thấy. Những người này thường thường sẽ không tuân thủ Thanh Thành bên trong tiềm ẩn quy tắc, đặc lập độc hành. Lần này hạ xuống người này có vẻ như cũng giống như vậy. Ha, thiên tiên bên trong, cái kia hơn 10 vị chân quân bên trong, có người cười nói, dê bò mới thành đàn kết đội, mãnh thú lại luôn độc hành. Ý hắn là, ở chỗ này tụ tập tất cả thiên tiên đều là dê bò. Tầm thường vô dụng, thậm chí bao gồm chính hắn đều là. Không có người phản bác, có mặt lộ vẻ nộ khí, nhưng nghĩ đến cái kia cao cao tại thượng thủ thành người. Tự tiện lập tức liền hành quân lặng lẽ. Không còn dám nhiều lời nửa chữ. Tại Tiệt Thiên một kiếm phía dưới, bọn hắn người nào cũng không phải dê bò đâu. Lời không thể dạng này nói. Phương chủ bỗng nhiên mở miệng, cười nói, mãnh thú mặc dù độc hành, nhưng gặp được hàng ngàn hàng vạn dê bò vẫn là phải muốn chạy trốn. Mãnh thú nhìn thấy dê bò quần lạc mà không đi, đó là bởi vì dê bò không có chiến ý, cũng là số lượng không đủ. Ngón tay hắn tại trên đầu gối điểm một cái, bỗng nhiên cười lên, đối phương mới bị chính mình chém kiếm ý vị kia chân quân nói. Vũ hóa chân quân, không bằng ngươi thay ta đi một lần, thỉnh vị kia tội ác ngập trời chi nhân đến thiên tiên phường một lần. Hiện tại chính là kiếm tiên lộ mở thời điểm, hắn mới vừa vặn tiến đến, tất nhiên muốn thoát khốn, chúng ta có thể cùng hắn nói chuyện. Nếu như không ra gì, đầu ngón tay hắn toát ra một đoàn tử sắc khí tức. Dĩ vãng cùng hung chi đồ, cũng không phải là tất cả đều vô địch, cũng từng có bị người chém giết ghi chép. Cái này một vị có thể một chỉ đánh chết đạo hư. Cái kia chỉ sợ dĩ nhiên là quan thế viên mãn, thậm chí có thể là đạo thánh, mà hắn tâm linh tu vi nên không cao. Kể từ đó, hắn đột nhiên đình trệ, lại nhìn về phía Vũ Hóa Chân Quân, bật cười nói, Vũ Hóa Chân Quân, ngươi mặc dù đã bắt đầu có một ít ngang ngược, thế nhưng nguyên bản tâm cảnh tu vi còn không có rơi xuống quá ác. Hiện tại nên còn tại đệ lục cảnh bên trong. Vũ Hóa Chân Quân sắc mặt khó coi, ta đương nhiên còn tại đệ lục cảnh tọa vong. Phương chủ cười, nhưng giống như chẳng mấy chốc sẽ ngã, mà lại ngươi một khi ngã xuống đệ lục cảnh, sợ rằng sẽ trực tiếp rơi về đệ tam cảnh đi. Như thế tâm linh tu vi cùng nhục thể tu vi không xứng đôi, sẽ tạo thành tâm trí hỗn loạn hạ tràng. Nhất là ngươi là tu đi lên lại ngã xuống đến, đến lúc đó hỗn loạn sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng, nói không chừng hóa yêu, nhập ma, thành tà. Tác quái, càng nói càng là không hợp thói thường. Vũ Hóa Chân Quân trầm mặc không nói. Hắn nhìn chằm chằm cái kia một tia hồng mông tử khí, mở miệng nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, dễ làm, đem hồng mông tử khí cho ta là được. Đây cũng là ngươi bây giờ muốn ý tứ a? Phương chủ gật gật đầu, mỉm cười, thông minh, thực sự đệ lục cảnh thượng nhân liền không có ngớ ngẩn. Hồng mông tử khí, nguyên bản là muốn phân cho các vị, thế nhưng ta cực kỳ lo lắng, sợ các vị được tử khí sau đó, không cho chúng ta xuất lực, như vậy mọi người đều rất khó xử lý a. Muốn đào thoát tầng thứ 9 lao, từ vạn thế thanh thành bên trong rời đi, cũng chỉ có một biện pháp này, cũng chỉ có một cơ hội này. Ngươi biết, Thái Thượng Hồng Mông tiền bối, đem những này tử khí đưa vào, giấu giếm được Thái Thượng Tiệt Thiên, kia là hao tốn rất lớn đại giới. Ta đương nhiên phải bảo đảm kế hoạch vạn vô nhất thất. Kiếm tiên lộ sắp chạy, nếu như các ngươi còn muốn sống sót ra ngoài lời nói. Cái kia hơn 10 vị chân quân trong mắt, tất cả đều là phản chiếu lấy cái kia đạo tử khí. Vũ Hóa chân quân cười lạnh nói, đánh trước ta kiếm ý, lại gọt đi ta nhuệ khí, theo sát lấy, dùng phía trước đánh bại ta đồ vật đến dụ hoặc ta. Đại bổng thêm cà rốt, thủ đoạn dùng rất nhuần nhuyễn a. Phương chủ cười, người nguyện mắc câu a. Vũ Hóa chân quân thần sắc khôi phục nghiêm nghị, tốt, ta đáp ứng, cầm tử khí tới đi. Lời nói chưa lạc, cái kia đạo tử sắc khí tức tự tiện dĩ nhiên dung nhập hắn mi tâm. Vũ Hóa chân quân trong mắt có ánh sáng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Vẫy tay một cái, nguyên bản đứt gãy tiên kiếm trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Bản mệnh tiên kiếm nhưng không có dễ dàng như vậy vỡ vụn. Vũ Hóa chân quân chuyển thân, hóa thành trường hồng, trực hướng Lý Tịch Trần sở tại đường đi bay lượn mà đi. Tầng thứ 9 vực bên trên, vạn thế thanh thành chi đỉnh, cái kia tự mình thuộc về thủ thành người điện đường bên trong. Thái Thượng Tiệt Thiên một thân đạo bào, đưa lưng về phía chuôi này vết dỉ loang lổ thanh bình kiếm. Bầu trời nơi cuối cùng, duy nhất một chùm quang mang vẩy xuống. Từ thanh bình kiếm chuôi đỉnh đầu, như nước chảy hướng phía dưới quán chú mà đi. Cổ lão lại thần thánh, Tiệt Thiên nhắm mắt lại, trong miệng thì thào niệm tụng. Cốt là kiếm mang, khí là bạch quang, đạo phân sáu cảnh, ta đạo tùy tiện, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, thiên địa chư đạo, duy sợ kiếm quang, tiên đạo là võng, thần đạo là lượng. Tam bàn lục pháp, bất cập ý hoàng, kiếm đạo phía dưới, đều là đại vọng, đây chính là thất kiếm kinh, bị Lý Tịch Trần gọi là cực cuồng vọng kiếm kinh, trong đó thậm chí miệt thị thần tổ cùng tiên tổ. Tiệt Thiên mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía thanh thành một góc nào đó, kia là đại lơ lửng vân đạo, trong đó có một cái ôm phá kiếm đạo người, mặc lam lũ dày cỏ. Trong miệng nước bọt bay tứ tung tại cùng người qua đường ất thổi hư cái gì. Khi Tiệt Thiên ánh mắt lạc ở trên người hắn lúc, người này bỗng nhiên quay đầu, nhìn về trời cao nở nụ cười. Hắn chính là thiên căn lần trước đi ngang qua thời gian cái kia người qua đường giáp. Bất quá, nói theo một ý nghĩa nào đó, vô hình vô tướng, xác thực được cho người qua đường giáp, do long. Ngươi sẽ không xuất thủ cản trở ta sao? Nếu như ngươi xuất thủ, vậy ta đành phải đem ngươi cùng một chỗ giết. Thái Thượng Tiệt Thiên bờ môi nhúc nhích, mà người qua đường giáp nhưng là mỉm cười, tiếp tục cùng người qua đường ất nói chuyện trời đất lên. Vạn thế thanh thành cũng có khốn không được người, như thiên căn vô danh chỉ biết là tự tại tiêu diêu không thể ước thúc, lại không biết được có một vị gọi là Do Long Thái Thượng, cũng là đồng dạng xuất quỷ nhập thần, giống như rồng một dạng biến hóa khó lường, vô hình vô tướng, huyền diệu khó biết, không thể tìm kiếm, nhưng hắn ước thúc ở chỗ không thể ra tay. Một khi xuất thủ, tự tiện đã mất đi vô hình vô tướng yếu nghĩa. Hồng Mông cùng Bãi Hạp, người trước triệu phán càn khôn, không thể nghịch chuyển, sau đó người thiên hạ không vận tác thì từ tạo, thiên hạ không có thế tác thì từ hóa. Nhưng cho dù lại cho các ngươi hai cái nguyên hội, các ngươi cũng vẫn như cũ vào không được tòa thành trì này. Liên hợp một chút đại thánh, có thể đây chính là một đám người ô hợp mà thôi, cũng muốn đột phá vạn thế thanh thành. Chớ có dẫn ta bật cười, là lừa dối trong tay của ta thanh bình bất lợi sao? Thái thượng Tiệt Thiên trong mắt, tựa hồ có hừng hực hỏa quang ẩn nấp, mang theo một loại đáng sợ sắc bén chi khí. Chí nhân chi mộ phần là dễ dàng như vậy có thể đạt được. Môn đồ chi lưu là có thể dễ dàng như vậy cứu đi. Tại ta chứng dưới đến cao kiếm cảnh trước đó, các ngươi cho là ta không dám ra tay, là suy yếu kỳ hạn. Ta lấy vạn thế tội nghiệt ma luyện ta kiếm ý, lấy vạn thế kiếm quang ma luyện ta mũi kiếm, chính như duyên thực, đem chính mình luyện thành hiên viên kiếm vật dẫn. Ta đạo, không có gì không phá. Các ngươi không hiểu, Tiệt Thiên hàm nghĩa chân chính là cái gì. Cho dù là đem trùng điệp la thiên tất cả vận thế toàn bộ ép đến trên người của ta, ta cũng bất quá một kiếm phá chi. Các ngươi sợ là quên đi ta đến cùng là ai. Tiểu đạo trung quy là tiểu đạo, không ra gì. Toại cổ thời điểm, như ngươi một dạng tự đại người, ngã vào cự khuyết bên dưới vô số kể. Hắn ngẩng đầu lên, sau lưng thanh bình kiếm bỗng nhiên lấp lóe qua một đường chói mắt quang hoa, nhẹ nhàng chấn động, tự tiện kinh động thanh trần, như muốn đem âm dương cắt đứt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục